Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 274, Tiên Thiên Chí Bảo. Nhân Đạo Hoàng Đình cùng với Nhân Hoàng Ấn, là phong tử thần chuyên môn vì nhân tộc luyện chế truyền thừa chí bảo. Hắn rời đi nhân tộc về sau, tiếp tục thay hắn thủ hộ lấy nhân tộc, cho nên, phong tử thần luyện chế, tự nhiên là tận tâm tận lực. Dùng, đều là chính mình trên thân tốt nhất bảo bối. Hắn đạo đồ, tại vô ngần tinh không, tại thiên địa vũ trụ trung tâm, tại đặc sắc xuất hiện hồng hoang, mà không phải tại cái này nhân tộc một góc nhỏ. Hắn, cuối cùng là phải rời đi nhân tộc, đồ người kiếp qua đi. Phong tử thần liền sẽ rời đi nhân tộc, trở lại tử vi tinh bên trong, chậm đợi vu yêu lượng kiếp kết thúc. Về sau, hắn liền sẽ lấy thân phận của tử vi đại đế tái nhập hồng hoang, rèn đúc thuộc về hắn truyền thuyết. Hiện tại, năng lực nhân tộc làm mấy thứ gì đó, liền tận lực đi làm, để tránh tương lai lưu lại tiếc nuối. Tiên Thiên Chí Bảo, đoạt hết thiên địa tạo hóa mà sinh, ẩn chứa vũ trụ chí lý, là chân chính thiên địa côi bảo. Có lý luận bên trên, Tiên Thiên Chí Bảo là cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng cấp tồn tại. Luyện chế một kiện Tiên Thiên Chí Bảo, chỗ hao phí tâm lực tất nhiên là kinh người. Còn tốt, lần này luyện chế Nhân Hoàng Ấn, phong tử thần chỉ phụ trách cung cấp vật liệu, còn lại đều là từ nhân đạo tự mình xuất thủ luyện chế. Bằng không, nhường phong tử thần chính mình đến luyện, liền xem như tại vật liệu đầy đủ hết tình huống dưới, hao hết toàn bộ tâm lực, hắn cũng luyện không ra. Như thế, lại là một vạn năm đi qua, Tiên Thiên Chí Bảo luyện chế quá mức gian nan. Tại chuẩn bị sung túc tình huống dưới, dù cho lấy nhân đạo năng lực, cũng luyện chế một vạn năm, mới vừa rồi công thành. Đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo sao? Quả nhiên không phải bình thường. Giờ phút này, tại phong tử thần trước mắt, Hỗn Độn Châu cùng với bàn cổ xương ngón tay, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường lưu lại, chỉ có một cái đại ấn màu tím. Đây là Nhân Hoàng Ấn. Tiên Thiên Chí Bảo Nhân Hoàng Ấn, từ nhân đạo luyện chế mà thành Tiên Thiên Chí Bảo, là có thể đại biểu nhân đạo ý chí, gánh chịu nhân đạo chí bảo. Nhân Hoàng Ấn, hắn không chỉ có là nhân tộc ấn, hắn hay là thuộc về nhân đạo ấn, là nhân đạo quyền lực chí cao biểu tượng, đại biểu cho vô thượng quyền lực, có thể chúa tể vạn tộc, điều động vạn linh lực lượng, đương nhiên, điều động vạn tộc lực lượng. Phong tử thần vẫn là không dám. Thật làm vu yêu hai tộc không có a. Thật muốn điều động vạn tộc lực lượng, đoán chừng lực lượng còn không có điều đến, trước hết bị vu yêu hai tộc cao thủ cảm giác được, thuận tay đem phong tử thần chụp chết. Lần trước đánh một trận, vu yêu hai tộc đã lấy tự thân thực lực cường đại, hướng hồng hoang tuyên cáo, các thần, không sợ thánh nhân. Cho nên, đối mặt vu yêu hai tộc, phong tử thần tuyệt không chống lại năng lực. Hiện nay Nhân Hoàng Ấn chỉ có thể là nhân tộc Hoàng Ấn, mà không phải nhân đạo Hoàng Ấn. Thời đại khác biệt, có lẽ trong tương lai, chờ thuộc về vu yêu thời đại trôi qua, Nhân Hoàng Ấn mới có thể chân chính bộc phát ra toàn bộ uy năng. Nhưng bây giờ không thể. Vu yêu hai tộc ánh sáng thực tế quá mức lóa mắt, đem hết thảy đều che giấu. Liền thánh nhân cũng không cách nào cùng tranh ánh sáng, Tiên Thiên Chí Bảo càng là không thể. Không phải là phong tử thần quá yếu, là vu yêu hai tộc quá mạnh, lại đang chờ đợi vu yêu hai tộc vận sắp cuối cùng thu hồi dư thừa ý niệm. Phong tử thần đem ánh mắt nhìn về phía Nhân Hoàng Ấn, cái này thế nhưng là Tiên Thiên Chí Bảo a, hồng hoang cấp cao nhất pháp bảo, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Nhân Hoàng Ấn cứ như vậy lẳng lặng nổi giữa không trung, không có đại đạo đi theo, không có pháp tắc hiển hóa, càng không có mảy may dị tượng hiển lộ rõ ràng, trừ toàn thân lượn lờ lấy nhu hòa ánh sáng tím, tại hiển lộ rõ ràng thần dị bên ngoài. Hắn xem ra thường thường không có gì lạ, liền bình thường hậu thiên linh bảo cũng không sánh nổi, nhưng chính là cái này không chút nào thu hút đại ấn, lại là hồng hoang chúng sinh tha thiết ước mơ Tiên Thiên Chí Bảo. toàn bộ Hồng Hoang cũng không vượt qua 10 cái. Trở lại nguyên trạng, chỉ có câu nói này mới có thể giải thích Nhân Hoàng Ấn bây giờ trạng thái. Vươn tay ra, Phong Tử Thần sờ về phía Nhân Hoàng Ấn. Oanh, giờ khắc này, Nhân Hoàng Ấn bộc phát, tựa như sáng chói tinh hà. Hắn trên thân, tách ra không gì sánh kịp ánh sáng, lóa mắt vô cùng, từng tràng tinh hà theo hắn trên thân rủ xuống. Mang theo vô số ngôi sao, bao la hùng vĩ vô cùng, tản ra khiến người khí tức kinh khủng, càn quét mênh mông hư không, thậm chí là uy hiếp chư thiên, chấn động đại thiên vũ trụ. Trong lúc nhất thời, trong Hồng Hoang cũng không biết có bao nhiêu người run rẩy, ngã trên mặt đất, lại không bị khống chế. Nguồn gốc từ linh hồn thần phục, muốn đối nó dập đầu, tựa như đối mặt một tôn hoàng giả. Nhân đạo là vạn linh, Nhân Hoàng là vạn linh chi hoàng. Nhân Hoàng Ấn là Nhân Hoàng biểu tượng, là hắn chấp trưởng vạn linh ỷ vào chỗ. Vì vậy, Nhân Hoàng Ấn xuất thế, giống như Nhân Hoàng đích thân tới. Vạn linh trong khoảnh khắc liền sinh ra cảm ứng, muốn đối hắn quỳ bái, lấy đó tôn sùng. Sau đó, cái kia tinh hà càng ngày càng sáng chói, tỏa ra ngập trời uy áp, mang theo vô số ngôi sao cũng càng lúc càng lớn, cũng lộ ra chân dung. Những cái kia sao trời, lại chỗ nào là ngôi sao gì? Rõ ràng là từng tôn to lớn thân ảnh, bởi vì tản ra ánh sáng chói mắt, xa xa nhìn lại, mới giống như là một khỏa lại một khỏa sáng tỏ sao trời. Cái này từng tôn thân ảnh, chính là vạn linh, là nhân đạo bên ngoài hiển hóa, ẩn chứa lực lượng vô tận, quả thực muốn hủy diệt hết thảy, đem chư thế giới đánh về nguyên điểm. Các thần như là thần ma giáng lâm, cao cao tại thượng, như muốn xé nát đại địa, lại giống là một phương hùng vĩ thế giới mất khống chế, muốn xé rách chỉnh phiến vũ trụ, khí tức hủy diệt tăng vọt. Chính là đám đại thần thông giả đều hãi nhiên, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, đủ để dung chuyển tâm linh của người ta, nhường nhân sinh không ra chống lại chi tâm, liền thiên địa đều đang run sợ. Có tiên thiên chí bảo sinh ra, hơn nữa còn là thuộc về nhân đạo chí bảo. Giờ khắc này, từ nơi sâu xa có cỗ minh ngộ hiện lên ở đông đảo đại thần thông giả trong lòng, nhường các thần biết được sự tình nguyên do. Tiên thiên chí bảo ở đâu? Không chút do dự, đám đại thần thông giả động, cường hoành thần niệm theo các thần trong cơ thể dâng lên, càn quét toàn bộ Hồng Hoang, muốn tìm ra nhân đạo chí bảo chỗ. Oanh, tại các thần thần niệm phía dưới, toàn bộ Hồng Hoang đều tại chấn động, hư không phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi âm thanh, liền thiên địa quy tắc vận chuyển đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Hồng Hoang chúng sinh tức thì bị áp đảo trên mặt đất, không cầm được phát run, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, coi là thế giới muốn đi hướng kết thúc. Đáng tiếc, những thứ này đám đại thần thông giả thất vọng. Các thần tìm khắp, các thần có khả năng điều tra mỗi một nơi hẻo lánh, cũng không từng phát hiện tiên thiên chí bảo bất kỳ tung tích nào. Nếu không phải giữa thiên địa còn lưu lại tiên thiên chí bảo khi xuất hiện trên đời chỗ tiết lộ khí tức, các thần còn tưởng rằng vừa rồi cảm giác đều là một loại ảo tưởng. Thôi, chung quy là cùng chúng ta vô duyên. Mấy tiếng thở dài qua đi, du đãng trong hư không thần niệm liên tiếp thối lui, Hồng Hoang lần nữa khôi phục bình tĩnh, che tại chúng sinh trong lòng bóng ma tử vong cũng chậm chậm tiêu tán. Tiên thiên chí bảo hỗn nguyên như một, vô khuyết vô lậu, ẩn chứa một cái hoàn chỉnh đại đạo, là Hồng Hoang hoàn mỹ nhất tồn tại. Hắn bản chất nhưng cùng hỗn nguyên đại la kim tiên cùng cấp, nói cách khác, một kiện tiên thiên chí bảo liền tương đương với một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.